Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 841, thuế biến ngả hy. Canh thứ 2. Câu tất cả. Lý Trường Sinh một mực công tác đến rạng sáng, cuối cùng là đem thu hoạch lần này toàn bộ tinh luyện thành các loại tinh huyết. Tại đem những thứ này tinh huyết phân loại trang tốt về sau, Lý Trường Sinh trước mặt trưng bày trên trăm cái ngọc chất bình gốm. Đương nhiên, đại bộ phận đều không có tràn đầy, nhưng cũng không ít đã tràn đầy. Những thứ này ngọc chất bình gốm bên trong tinh huyết, đại bộ phận đều đối Lý Trường Sinh không chỗ hữu dụng. Chỉ có thể lấy ra luyện chế huyết mạch dược tề hoặc là giao dịch. Dùng thần thú tinh huyết luyện chế huyết mạch dược tề, có thể phụ trợ yêu sủng đột phá yêu vương cấp. Bất quá lấy Khải Lan hiện tại trình độ, xác suất thành công không cao lắm, ngược lại lộ ra quá lãng phí. Lý Trường Sinh chuẩn bị các loại Khải Lan tấn cấp luyện đan tông sư, mới có thể lấy ra luyện chế huyết mạch dược tề. Tại thu thật là dư thừa tinh huyết về sau, Lý Trường Sinh chỉ còn sót lại 9 hộp tinh huyết, theo thứ tự là Bạch Hổ, Tổ Đại Kim Long cùng Thiên Mã tinh huyết các 3 hộp. Có thể cung cấp 3 cái yêu sủng huyết mạch tăng lên tới hùng hồn cấp. Bởi vì Kim Long không ở bên người, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể cất kỹ Tổ Đại Kim Long tinh huyết. Đang quyết định hết thảy về sau, Lý Trường Sinh theo căn phòng cách vách bên trong đánh thức Ninh Bích Chân, đem 3 hộp Thiên Mã tinh huyết giao cho nàng. Cũng tốt để cho nàng quang minh phi mã càng tiến một bước. Hai người cùng nhau đi vào hậu viện, phân biệt đem Ngả Hy cùng quang minh phi mã kêu gọi ra. Rất nhanh, Ngả Hy cùng quang minh phi mã đem mỗi người tinh huyết thôn phệ không còn. Mắt của bọn chúng trong mắt lóe ra hưng phấn thần thái. Sau đó cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại nỗ lực tiêu hóa tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tăng lên độ đậm của huyết thống. Ở trong quá trình này, hai cái yêu sủng có thể nói đau cũng khoái lạc lấy. Toàn thân tách ra quang hoa khác màu, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, tiến hóa bạch quang tại bọn chúng bên ngoài thân bắt đầu hiện lên, dần dần khuếch tán ra đến, đưa chúng nó hoàn toàn bao vây lại. Rất nhanh, bọn họ liền bị tiến hóa bạch quang hoàn toàn bao khỏa. Ở trong quá trình này, quang minh phi mã hình thể cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá biến đến càng thêm thần tuấn bất phàm, cho người ta một loại tinh khiết như xương cảm giác. Một bên khác, Ngả Hy hình thể phi tốc phồng lớn, đợi đến ổn định lại thời điểm, thân dài đã vượt qua 50 mét. Tại hai cái yêu sủng trong thức hải, bọn họ cùng nhau khống chế mỗi người ý thức thể thôn phệ khác biệt thần thú hư ảnh. Một cỗ vụn vặt mà to lớn truyền thừa tin tức bị bọn họ nhanh chóng tiếp thu, làm cho chúng nó càng phát ra tới gần ngọn nguồn. Ngả Hy trước một bước hoàn thành tiêu hóa, bao vây lấy nó nhạt năng lượng màu xanh đã biến mất không thấy gì nữa. Mở to một đôi làm cho người sinh ra sợ hãi ánh mắt. Trừ một chút vị trí bên ngoài, đại bộ phận vị trí da lông toàn bộ biến thành màu trắng. Bộ dáng cùng Bạch Hổ càng phát ra tương tự. Trước tiên, Lý Trường Sinh thì thu được Ngả Hy tư liệu. Yêu tinh tên: Hồng Hoang Sáp Xí Hổ. Trưởng thành kỳ: Bán thần thú. Phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu. Lĩnh ngộ canh kim thần lôi. Phục dụng Tốn Phong tinh anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu. Lĩnh ngộ Tốn Phong thần lôi. Lĩnh ngộ Áo Nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo Nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới: Yêu vương 6 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất. Sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất. Yêu tinh huyết mạch: Bạch Hổ huyết thống, hùng hồn, cùng kỳ, nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính: Kim hệ cộng phong hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm: Không tử văn la thiên quả tiêu trừ thuộc tính nhược điểm. Hồng hoang sáp xí hổ: Siêu mãnh thú to lớn loại yêu tinh, lấy tốc độ cùng công kích tăng trưởng. Nó nanh vuốt cực kỳ bén nhọn, nắm giữ cường đại xuyên thấu năng lực. Ngả Hy giao diện biến hóa không lớn, nhưng thực lực lại thu được tăng lên trên diện rộng. chiến lực đã có thể so sánh với Khải Lan, đủ để chống lại tầm thường yêu thánh cấp yêu tinh. Mặt khác, Ngả Hy chủ phó thuộc tính cũng phát sinh biến hóa, biến thành từ kim hệ làm chủ, phong hệ làm phụ. Biến hóa như thế, đối Ngả Hy chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn. Điều này đại biểu lấy Ngả Hy về sau sẽ càng thêm thiên về tại kim hệ. Tại hoàn thành tiến hóa về sau, Ngả Hy nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất Quang Minh Phi Mã. Nó rất rõ ràng Quang Minh Phi Mã đang làm gì, cũng liền thức thời không có quấy rầy nó, cũng đem chính mình tăng vọt khí thế thu liễm, tránh cho ảnh hưởng đến Quang Minh Phi Mã. Quang Minh Phi Mã tại tiến hóa về sau, liền muốn giống Bát Nhãn Điêu một dạng thuận thế đột phá yêu vương cấp. Không nói Quang Minh Phi Mã có thể thành công hay không đột phá, Lý Trường Sinh bắt đầu cùng Ngả Hy tiến hành im ắng giao lưu. Trong chớp mắt, liền được Ngả Hy phương diện khác biến hóa. Tại đặc tính phía trên, Ngả Hy phong bạo đặc tính biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là sắc bén đặc tính. Sắc bén đặc tính tăng lên trên diện rộng nanh vuốt độ cứng cùng phong mang. Nắm giữ cường đại xuyên thấu năng lực, cùng nhất định phá phòng ngự hiệu quả. Sắc bén đặc tính cho Lý Trường Sinh cảm giác tựa như nhược hóa bản không gì không phá đặc tính. Chỉ từ tính thực dụng tới nói, muốn so phong bạo đặc tính tới càng mạnh, có thể tăng lên trên diện rộng Ngả Hy lực sát thương. Lý Trường Sinh nghiêm trọng hoài nghi, đợi đến Ngả Hy trở thành bạch hổ thời điểm, sắc bén đặc tính sẽ hay không tiến hóa làm không gì không phá đặc tính. Nắm giữ sắc bén đặc tính, điều này cũng làm cho Ngả Hy phong cách càng thêm xu hướng tại thích khách. Ân, một cái không chỉ có được thích khách tố chất, còn có chiến sĩ thể trạng thích khách. Ngoại trừ đặc tính phía trên biến hóa bên ngoài, Ngả Hy còn thu được một hạng huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Kim Chi Liên Y, theo tên liền có thể biết được, đây là một hạng phạm vi tính kỹ năng, tựa như nước gợn sóng một dạng, lấy Ngả Hy làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Kim Chi Liên Y hiệu quả cùng kháng cự hỏa hoàn cùng loại, nắm giữ cường đại động lực, nhưng uy lực của nó nhưng lại xa không phải kháng cự hỏa hoàn có khả năng so sánh. Bị trúng đích địch nhân không chỉ có sẽ bị đẩy ra, sẽ còn mang đến thương tổn không nhỏ, tính thực dụng rất mạnh. Không có chờ đợi bao lâu, Quang Minh Phi Mã mở ra tràn đầy thất vọng ánh mắt, ngửa mặt lên trời phát ra bi phẫn thét dài. Rất hiển nhiên, lần này nó nếm thử đột phá, cuối cùng vẫn lấy thất bại làm chủ. Bất quá cùng trước kia khác biệt chính là, lần này tiến hóa về sau, Quang Minh Phi Mã trở thành bán thần thú Quang Minh Long Mã. Dù là đột phá thất bại cũng sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Dù là không cần bất luận cái gì tư nguyên, tin tưởng không dùng đến một năm, Quang Minh Long Mã liền sẽ cực kỳ thuận lợi trở thành yêu vương cấp. Yêu tinh tên, Quang Minh Long Mã, trưởng thành kỳ, bán thần thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, thiên mã, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám. Tuy nhiên lần này cảnh giới đột phá thất bại, nhưng Quang Minh Long Mã thu hoạch như cũ rất lớn. Hoàn toàn có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Không chỉ có tiến hóa thành bán thần thú, nó phẩm chất càng là nhờ vào đó đạt được thăng hoa. Từ nguyên bản thượng phẩm thăng lên đến cực phẩm, theo chiến lược đến phân tích lời nói. Mặc dù Quang Minh Long Mã cùng tầm thường yêu vương cấp yêu sủng vẫn tồn tại chênh lệch, nhưng chênh lệch khẳng định cũng sẽ không lớn. Không phải vậy bán thần thú mặt bài để vào đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.